Chương 155, uống say. Canh tư. Coi như là trước đây cùng đoán tạo bộ những thủ hạ kia cùng rượu, đại thiết chủ y cũng không có uống qua nhiều như vậy rượu, nhưng nhìn trước mắt Trương Lương, đại thiết chủ y không khỏi cảm giác mình hít vào một hơi, đem so sánh với chính mình, Trương Lương chỉ là sắc mặt từng đỏ, mà bên tay hắn bình rượu cũng có cái, một cái cũng không ít. Chết tiệt, đại thiết chủ y thầm mắng một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Lương không rời mắt. Bụng của tiểu tử này là một không đấy sao, ngay cả mình cũng cảm giác được trong bụng tràn đầy rượu, tiểu tử này lại còn thuận tay cầm lên một vò rượu liền hướng trong miệng rót, nhìn cái kia tung bay rượu, đại thiết chủ y nhất thời cảm giác được trong dạ dày của chính mình một trận phiên giang đảo hải. Không được, người thua không thua trận A. Mắt thấy Trương Lương không hề bỏ dở răng dấp, đại thiết chủ y cương lấy mở một bên bình rượu, lần nữa đưa tới bên mép. Hai người kia... thực sự là không muốn sống a, bụng của bọn hắn đều không sao sao, mặc ra đệ tử cũng sớm đã là sợ ngây người, nhìn cụm rượu không ngừng hai người, cảm giác được bụng của mình đều khó chịu đứng lên. Đại thiết chủ y cũng đã đến cực hạn, thế nhưng còn có thể chống đỡ một hồi, ngược lại là tiểu tử này, hắn tại sao dường như so với đại thiết chủ y còn có thể uống. Đạo Trích đứng ở mọi người phía sau, im lặng nhìn trong sân này so đấu, trong lòng tràn đầy kinh hãi nghĩ. Gắng gượng uống rượu tư vị cũng không lớn dễ chịu, nhất là lúc trước cũng đã uống không ít tình huống bên dưới, đại thiết chủ y càng là cảm giác được trong bụng của mình đang ở hàng loạt khó chịu. Thật vất vả uống nửa vò rượu, thế nhưng đại thiết chủ y lại nghe được đối diện truyền đến đùng âm thanh, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Cũng là Trương Lương để trong tay xuống vò rượu, cái kia một vò đã rông tuyết, mà Trương Lương trên mặt cũng nhiều ra khỏi vài phần hồng sắc. Hắn đã thắng được thiết thống lĩnh hai vò. Thật có thể uống a, thiết thống lĩnh sẽ không cần thua chứ? Một cái mặc ra đệ tử nhìn Trương Lương động tác, không khỏi kinh dị. Không thể, thiết thống lĩnh làm sao lại thua đây? Một cái khác mặc ra đệ tử minh lộ vẻ tin tưởng đại thiết chủ y sẽ thắng. Nghe được bộ hạ cổ vũ, đại thiết chủ y hào khí nảy sinh, bất kể như thế nào, bộ hạ của mình đều ở đây vì mình nỗ lực lên, tại loại này tình huống bên dưới, mình tại sao có thể mất mặt? Nghĩ tới đây, đại thiết chủ y hảo khí nắm bên cạnh bình rượu, một ngụm làm một chút, sau đó ho khan một tiếng bị sặc. Đến lúc này, đại thiết chủ y chỉ có thể cong lưng ho khan, hắn lúc này cảm giác được mình đã đến cực hạn, phía trước còn có thể đè ép cảm giác say cùng nhau dâng lên, để đại thiết chủ y cảm giác hết sức khó chịu. Thiết thống lĩnh, ngươi không sao chứ? Trương Lương uống chính là tận hứng, trong mắt của hắn có một ít sương mù, thế nhưng thần trí như trước thanh tỉnh. Thấy đại thiết chủ y thân thể cúi xuống, liền hỏi. Ta đại thiết chủ y dừng một chút, đây là hắn lần đầu tiên xét ở trong rượu bại bởi người khác, thần sắc có chút phức tạp, là ta thua. Cái gì thiết thống lĩnh cư nhiên thừa nhận mình thua, mặc ra đệ tử cách gần, tự nhiên nghe nhất là tin tưởng, trong đám người nhất thời một mảnh xôn xao. Đại thiết chủ y cũng không đụng nổi tiểu tử này, mẹ kiếp, tiểu tử này chẳng lẽ là tiểu quỷ chuyển thế sao? Nhìn đại thiết chủ y cùng Trương Lương, Đạo Trích hung tận nghĩ. Hắn nguyên bản còn muốn xem Trương Lương ném cái mặt mũi đây. Thiết thống lĩnh đa tạ. Trương Lương mỉm cười, không chút hoang mang nói. Đại thiết chủ y phất phất tay, cười ha ha một tiếng. Ta lần đầu tiên gặp phải so với ta còn có thể uống người. Trương tiên sinh, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, không nghĩ tới là rộng lượng. Ai, ban lão đầu, ta muốn đi về nghỉ xuống. Thua chính là thua, đại thiết chủ y tính tình sáng sủa, sẽ không để ở trong lòng. Thiết thống lĩnh cư nhiên không uống quá hắn, thực sự là lợi hại a. Đại thiết chủ y vừa đi, đoán tạo bộ người cùng những thứ khác mặc ra đệ tử lập tức hàn huyên, chỉ là trong lời nói vẫn có chút kính nghệ, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương tiểu lượng thế mà lại giỏi như vậy. Mà một bên Đoan Mục Dung tứ nữ thì là xanh mục kết thiệt đứng, các nàng cùng Trương Lương biết lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên biết hắn cư nhiên như thử có thể uống, thật sự là khiến người ngoài ý. Nhìn Trương Lương xoay người, tứ nữ không khỏi sững sờ, mắt nhìn thấy Trương Lương sắc mặt đỏ bừng răng rớp, các nàng dở khóc dở cười, biết Trương Lương phía trước thanh tỉnh thì ra cũng là cố giả vờ, lên mau đỡ lấy. Mắt thấy Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung đỡ Trương Lương đi, Đạo Trích nhìn một chút theo sát ở trên cái Thanh Nhi cùng Cao Tiệm Ly, vô cùng im lặng nhìn một bên ban lão đầu liếc mắt, tiểu tử này là chỗ nhô ra thật sự là khiến người ta hận à, ta làm sao lại không có tốt như vậy bản lĩnh đây. Ban lão đầu liếc mắt, đối với Đạo Trích cái này nói năng ngọt sứt tính tình sớm đã là quen, nhìn một chút Đạo Trích, ban lão đầu im lặng nói ra, vậy sẽ phải hỏi ngươi mình, ngươi có cái gì địa phương có thể thắng được Trương Lương, có thể dung cô nương có thể nhìn thêm ngươi hai mắt. Tất cả mọi người biết Đạo Trích mến mộ Đoan Mục Dung, mà Đoan Mục Dung rõ ràng cho thấy thích Trương Lương, cho nên Ban Đại Sư nói thời điểm cũng ít đi nhiều cố kỵ như vậy. Nghe được Ban Đại Sư thoại ngữ, Đạo Trích không khỏi lên tinh thần, tự có cái gì địa phương có thể thắng được Trương Lương. Nhìn hắn bên hông thanh kia bội kiếm, còn có ban lão đầu phía trước miêu tả, cái này Trương Lương trên kiếm đạo chắc là rất có chiến tích, chí ít không phải là mình có thể địch nổi. Vậy thì không thể đủ cùng Trương Lương chính diện xung đột, Đạo Trích như có điều suy nghĩ nghĩ, còn như cụng rượu, ngẫm lại xem lúc đó đứng cũng không vững đại thiết chủ ý, Đạo Trích lập tức bỏ đi cái này không phải là mình muốn chết sao. Nghĩ đến chính mình sở trường nhất thân pháp, Đạo Trích lập tức có ý tưởng, mình có thể ở trên mặt này thắng nổi tiểu tử kia cũng không tệ, có thể giảm một chút nhuệ khí của đối phương. Đang ở Đạo Trích trầm tư suy nghĩ lấy ở cái gì phương đi hệ nờ tìm Trương Lương phiền phức thời điểm, lúc này Trương Lương đã tại tứ nữ vờn quanh lần tới đi đến trong phòng. Cái kia, ta không có uống say, không cần như vậy. Trương Lương cười khổ nhìn một chút bên cạnh Đoan Mục Dung, im lặng no y ngươi biết rõ trên người mình có thương tích, còn dám như vậy sảng bậy. Là cảm thấy chúng ta không có biện pháp nói cái gì sao? Đoan Mục Dung lạnh lùng nhìn Trương Lương liếc mắt, trách nói. Ách, Trương Lương bất đắc dĩ liếc mắt, cũng biết chính mình cũng bị Đoan Mục Dung giáo huấn, thế nhưng hắn lúc này còn chỉ có thể đàng hoàng nghe, không từ mà biệt, chính mình vừa rồi dưới xung động đáp ứng rồi cũng rượu. Đoan Mục Dung đám người vì chiếu cố mình mặt mũi của không có tiến lên ngăn cản, khẳng định đã ở phía sau ga nhờ đu tâm. Nhìn Trương Lương ở Đoan Mục Dung trước mặt kinh ngạc, một bên Tuyết Nữ nhịn không được bật cười, Dung tỷ tỷ nói rất hay. Kế tiếp chính là tăng thêm, sau đó mời mọi người tiện tay điểm cái tự động đặt thôi.